Chương 97, ngẫu nhiên gặp. Chương 97, ngẫu nhiên gặp. Trong gió rét, một chiếc xe ngựa đi ngang qua một chỗ trấn nhỏ, đâu đâu cũng có không nhà để về dân chạy nạn. Trên xe ngựa, truyền đến một tiếng nói già nua. Cái trấn nhỏ này hay vẫn là như thế lủi bại, rõ ràng có dân mới có quốc, như vậy làm dân bận tâm, về đến được gọi là rắn độc xa hó hủy hệ tờ đế đô phụ thân, thực sự là ghê gớm. Một cái lam tử sắc trong mắt nhạt thiếu nữ tóc vàng, mỉm cười nhìn một bên lão giả đầu trọc. Ông lão đã từng là đế quốc trước đại thần, so với hoàn sủ tổ hoang dâm vô độ, hắn nhưng là một vị trí thế hiền thần, bất quá nhưng bởi vì tâm tư phai nhạt, liền lui ra triều đình. Bây giờ nhìn thấy đế quốc nà mờ ơ sắp tan vỡ tình huống dưới, hắn cu nở dê quyết định một lần nữa xuống núi. Hiện tại, không phải là vì bảo mệnh mà ẩn cư thời điểm. Lão phu sẽ cùng cái kia đại thần đấu đến cùng ông lão chống gậy, có chút vẩn đục trong con ngươi mang theo một phần kiên nghị. Một bên thiếu nữ nhẹ nhàng nhấc lên trong tay cầm lấy một cái hạng nặng chiến phủ, cười nói, ta cu nở dê bảo vệ tốt phụ thân. Ta thực sự là nuôi dưỡng nữ nhi tốt ta, quá mức anh dũng cho tới đều không ai thèm lấy. Ông lão đột nhiên quay đầu nhìn thiếu nữ, trong con ngươi mơ hồ có một tia vui mừng. Thiếu nữ tiểu mặt đỏ lên, có chút bối rối về trả lời một câu. Nay cùng chuyện này không sao chứ, ngay khi ông lão ha ha lúc cười lên, xe ngựa phía trước, đột nhiên xuất hiện ba bóng người xe ngựa gấp đỉnh. Là giặc cướp sao, cũng thật là loạn đây, ông lão khẽ to mày. Một bên thiếu nữ lập tức khôi phục chấn định vẻ mặt, trào lên vũ khí của chính mình, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Đứng ở chính mình bọn hộ vệ phía trước. Như trước như vậy, tiêu diệt từng bộ phận na nở dê cũng không có đem ba người này để vào trong mắt. Trực tiếp mang theo phía sau hơn 10 người thị vệ xông lên trên. Nhưng mà, nên tiếp na nở dê là một cái cực kỳ mạnh mẽ, gần như không thể chống đỡ song nhận chiến phủ. Bá Dô Y trong nháy mắt, máu tươi tung tóe hơn 10 người thị vệ, trong nháy mắt liền bị trực tiếp chém giết, thiếu nữ sở tợ cu nở dê trong nháy mắt bị trọng thương được thật mạnh, không phải bình thường đạo tặc na nở dê trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, bưng huyết như dũng tuyên bụng, trong con ngươi có một phần kinh hãi cùng tuyệt vọng. Mái tóc màu vàng lóng ngụy nương nì ổ cười tồn ở trước mặt của nàng, nhẹ nhàng lấy ra một cây truy thủ. Ngươi muốn làm gì? Sở tợ nhịn xuống đau nhức, run giọng hỏi. Không có gì. Chính là thu thập một tí mỹ hảo ra mặt mà thôi, nỉ ổ trên mặt mang theo khát máu mỉm cười, chùy thủ trong tay chậm rãi đưa về phía sở tợ. Đúng đột nhiên, một cái tay từ nỉ ổ sau lưng rối ra, trực tiếp một cái tắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Cút cho ta! Lữ chắc có chút không cam lòng đứng ở nơi đó, liếc mắt nhìn trọng thương sở tợ sau, lại quay đầu nhìn phía sau, từ trong rừng chậm rãi đi ra ẹ tít. Ta nhớ tới nói với ngươi, đừng đi để ý tới hoàn sủ tổ. Ô nha, thế nhưng thanh lý nì tật hạch. Nhưng la hoàng đế ý của bệ hạ, hẳn là cu nở dê là ý của ngươi đi. Ẹ tít khỏe miệng dương lên, không cần thiết chút nào, chính mình ba cái thủ hạ này con ngươi đều sắp trường xuất đến dáng dấp, trực tiếp đi tới Lữ Trác bên người. Tay ngo cờ nhẹ nhàng kéo lại Lữ Trác cánh tay. Thấy thế, Lữ Trác hít một hơi thật sâu, lắc đầu một cái. Xác thực. Đây là bình thường nội dung vợ kịch phát triển. Nếu như không phải hắn cùng ẹ tịt trùng hợp gặp phải, sợ là tất cả những thứ này đều sẽ dựa theo nguyên tiếp tục đi. Mà đối với cái này gần như diễn viên quần chúng như thế nhân vật, nếu như lúc đó không cứu được, Lữ Trác cu nở dê sẽ không đi cùng thế giới ý chí liệu một phen đến nghịch chuyển thời không phục sinh na nở dê. Ngươi vận khí coi như không tệ. Lữ Trác thả ra ẹ tịt tay, ngồi xổm ở sở tờ trước mặt, hướng về phía na nở dê nhẹ nhàng đưa tay ra. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Sở tợ tựa hồ muốn phản kháng, nhưng bụng trọng thương, đã làm cho nàng hoàn toàn mất đi khí lực. Một mặt khác, thờ giờ bị ắt cung kính chạy đến ẹ tịt trước mặt, lại phát hiện ẹ tịt căn bản là không the mở đế y bọn hắn. Hai mặt nhìn nhau một tí sau, ba người rất có hiểu ngầm cùng nhau lui ra. Đã có Lữ Trác cái này đế sư đại nhân nhúng tay, chủ nhân của bọn họ ẹ tịt cũng ở nơi đây, tự nhiên là không cần bọn hắn nhiều hơn nữa thao cái gì lòng thanh thản. Đừng nhúc nhích, nhìn tựa hồ muốn dùng sức dây rùa sở tờ, Lữ Trác hơi nhướng mày, cứng rắn đưa nàng tay nhỏ đẩy ra, để lại na nở dê nơi bụng vết thương. Vết thương kia, gần như đưa nàng toàn bộ cái bụng đều cắt ra, máu tươi như nước suối bình thường tuôn ra. Ngươi sở tờ khuôn mặt nhỏ trắng xám không có một chút hồng hào, na nở dê không biết Lữ Trác muốn làm gì, vừa nãy nỉ ồ đã đem na nở dê sợ rồi, chẳng lẽ Lữ Trác sẽ là một cái yêu thích gian? Thi loại hình biến thái nếu như bị Lữ Trác biết ý nghĩ của nàng, phòng trừng hội một miệng lao huyết phun đến mặt trời tiến lên bạch sau một khắc, Lữ Trác trong tay, phát sinh một tia hào quang nhàn nhạt, tia sáng kia bao trùm địa phương, sờ tờ vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Một bên ẹ tịt nhìn tình cảnh này, bĩu môi, cũng không có cái gì kinh ngạc, bởi vì Lữ Trác trên người chuyện thần kỳ quá hơn nhiều. Đúng là làm cho nàng có chút khó chịu chính là, ngươi ở trước mặt mình đi chăm sóc nữ nhân khác toán chuyện gì kỳ thực na nở dê không có phát hiện, này hay vẫn là na nở dê lần thứ nhất coi người khác là làm người xem vết thương khép lại, mang theo một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, sở tở trên khuôn mặt nhỏ nhắn cu nở dê mang theo khiếp sợ, nhìn mình này cấp tốc khép lại vết thương, suýt chút nữa thì cho là mình hoa mắt. Thế nhưng loại kia cảm giác kỳ quái, cũng không ngừng kích thích na nở dê. Dù sao, này vết thương nhưng là na nở dê bụng dưới, loại kia cảm giác kỳ quái, từ nơi nào bắt đầu, dĩ nhiên dần dần lan tràn hướng về toàn thân. A rốt cục, na nở dê không nhịn được rên rỉ một tiếng, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trơn lên đỏ chót. Chính mình đây là làm sao một bên Lữ Trác, cu nở dê phát hiện cái vấn đề này, trên mặt vi lóe lên quá một vệt lúng túng, nhưng liền trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng, chuyện như vậy không đáng kể dô y thu tay về. Nhìn đã hoàn toàn khép lại, liền một tia vết thương đều không có để lại sờ tờ, Lữ Trác gật gật đầu, đứng dậy. Sờ tờ nhưng là toàn thân đường đỏ, thậm chí đều không dám nhìn tới Lữ Trác, na nở dê chỉ cảm thấy vừa nãy loại kia cảm giác khó hiểu, làm cho nàng phi thường thẹn thùng. Khắc khắc ngươi là vị kia đế sư đại nhân đi một mặt khác, suýt chút nữa liền muốn bị giết đi trước đại thần, chống gậy đi xuống, đột nhiên ho khan vài tiếng, nhìn Lữ Trác. Sau đó lại nhìn một chút Lữ Trác bên người ẹ tịt. Nghĩ đến, vị này chính là ẹ tịt tướng quân rồi hừ ẹ tịt tâm tình đang có chút không được, lạnh rên một tiếng, nguyên vốn là lạnh lẽo xương tuyết khí trời, phảng phất càng là có thể đem người dòng máu đều đông lại hí sở tợ cơ thể hơi một cái run rẩy, cảm thấy có chút lạnh giá. Dù sao, vết thương của nàng bị Lữ Trác chữa khỏi, nhưng quần áo hay vẫn là xé rách một cái miệng lớn. Lữ Trác nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói, Ẹ tịt, sức mạnh của ngươi, hiện tại đã có thể theo ý chí của ngươi mà ảnh hưởng thiên địa, không nên tùy tiện đưa nó thả ra ngoài. Nói, một luồng nhàn nhạt dòng nước gấm từ trên người Lữ Trác thả ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng phun trào.